Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 468. Giết hại bắt đầu, muốn xuất xin hỏi đỉnh cảnh cường giả. Đối phó Đoạn Lăng Phong cái này anh biến cảnh tiểu tử. Chúng ta muốn xuất xin hỏi đỉnh cảnh cường giả sao? U Minh Sơn cường giả nhịn không được nhíu mày, hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Đối phó Đoạn Lăng Phong hỏi như vậy đỉnh cảnh cường giả lại muốn xuất động vấn đỉnh cảnh cường giả. Đây tuyệt đối là làm trò cười cho thiên hạ. Có chút lớn mới tiểu dụng. Cái này Đoạn Lăng Phong cũng chính là anh biến cảnh thực lực. Đáng giá cái này vấn đỉnh cảnh cường giả xuất thủ sao? Cái này cho bọn hắn một loại cảm giác. Cái kia chính là giết gà dùng đao mổ trâu. Nếu là việc này truyền đi, nhượng còn lại mấy cái siêu cấp đại phái biết lời nói, như vậy tuyệt đối sẽ cười đến rụng răng. Cái này U Minh Sơn, Cự Kiếm Phái, Thiên Cơ Cốc thật sự là xuống dốc. Đối phó một cái anh biến cảnh tiểu tử, lại muốn xuất động vấn đỉnh cảnh cường giả. Cái này khiến U Minh Sơn cường giả không bình thường khó chịu. Không muốn điều động vấn đỉnh cảnh cường giả đối phó Đoạn Lăng Phong. Hoặc là nói các ngươi trong môn có nửa bước vấn đỉnh cảnh võ giả. Hoặc là hóa thần cảnh đệ tử có thể đảm nhiệm nhiệm vụ lần này lời nói. Các ngươi U Minh Sơn liền toàn lực đối phó cái này Đoạn Lăng Phong. Về phần cái này Tàn Kiếm môn đệ tử còn lại, liền giao cho chúng ta Thiên Cơ Cốc, Cự Kiếm Phái bằng hữu tốt. Thiên Cơ Cốc trưởng lão cười nói. Thiên Cơ Cốc trưởng lão bọn họ ý thức được cái này Đoạn Lăng Phong không bình thường khó chơi. Muốn đem kỳ diệt rơi. So đối phó vấn đỉnh cảnh trưởng lão còn phải gian nan mấy phần. Vì cái gì nói như vậy đâu. Cái này Đoạn Lăng Phong có vấn đỉnh cảnh khôi lỗi, tin tức là nửa bước vấn đỉnh cảnh đệ tử truyền tới. Hơn nữa còn là từ cái này Thiên Cơ Cốc đệ miệng trong truyền tới. Hắn Thiên Cơ Cốc trưởng lão hắn còn không có lộ ra Đoạn Lăng Phong trong tay có vấn đỉnh cảnh khôi lỗi. Việc này không phải Thiên Cơ Cốc trưởng lão không công bố ra, mà chính là việc này nếu là công bố ra lời nói. Cái này Cự Kiếm Phái, U Minh Sơn đệ tử liền sẽ có chỗ do dự, không chịu xuống lực lượng lớn nhất đi đối phó cái này Đoạn Lăng Phong. Cái này lưỡng phái không ra tay với Đoạn Lăng Phong, dựa vào Thiên Cơ Cốc, muốn diệt Đoạn Lăng Phong rõ ràng rất không có khả năng. Thiên Cơ Cốc trưởng lão bọn họ ý thức được, cái này Đoạn Lăng Phong chưa trừ diệt. Như vậy đối với cái này Tàn Kiếm cửa nói, tuyệt đối là một chuyện tốt. Chỉ cần cái này Đoạn Lăng Phong tại lời nói, Tàn Kiếm môn liền có thể trường tồn. Đoạn Lăng Phong bị diệt, như vậy Tàn Kiếm môn cách bị diệt vậy chỉ bất quá là sớm muộn sự tình. Tốt, cái này Đoạn Lăng Phong liền giao cho chúng ta U Minh Sơn đến xử lý. Cái này Tàn Kiếm môn hóa thần, anh biến cảnh võ giả. Cũng là Tàn Kiếm môn xuất động vấn đỉnh cảnh võ giả cũng giao cho các ngươi xử lý tốt. U Minh Sơn, cường giả nhịn không được trầm giọng nói. Kỳ thực cái này U Minh Sơn cường giả, bọn họ cũng là đánh lấy một cái tính toán nhỏ nhặt. Cái này Đoạn Lăng Phong chẳng qua là một người. Muốn tiêu diệt lời nói đem hội vô cùng đơn giản a. Thế nhưng là cái này Tàn Kiếm môn khác biệt. Cái này Tàn Kiếm môn có đại lượng đệ tử. Dứt bỏ anh biến, hóa thần cảnh đệ tử không nói. Cái này Tàn Kiếm môn bên trong, nhất định có không ít nửa bước vấn đỉnh cảnh hoặc là vấn đỉnh cảnh trưởng lão. Dạng này cao thủ, như muốn diệt đi, nhất định phải xuất động đại lượng cùng cảnh giới võ giả mới có thể làm được. Đến lúc đó đối phương nếu liều mạng đến lời nói, sẽ còn tổn thất nặng nề. Có câu nói rất hay, giết địch 1000 tự tổn đem trăm. Nếu là đem cái này Tàn Kiếm môn nửa bước vấn đỉnh cảnh hoặc là vấn đỉnh cảnh cường giả xử lý bọn họ tam đại phái cũng nhất định sẽ tổn thất không ít đệ tử. Tốt, việc này quyết định như vậy. U Minh Sơn, các ngươi đối phó Đoạn Lăng Phong a. Chúng ta Thiên Cơ Cốc cùng Cự Kiếm Party giao cái này Tàn Kiếm môn thế hệ trẻ tuổi đệ tử. Muốn là đối phương xuất động vấn đỉnh cảnh trưởng lão, như vậy chúng ta nàng máy bay cốc Cự Kiếm Phái vấn đỉnh cảnh trưởng lão là chủ lực. Các ngươi U Minh Sơn vấn đỉnh cảnh trưởng lão phụ trợ công kích là được rồi. Thiên Cơ Cốc vấn đỉnh. Cảnh trưởng lão cười nói. Không có vấn đề. U Minh Sơn cường giả. Bọn họ cũng nghe ra lời này đến. Cũng không có bao nhiêu vấn đề. Bọn họ là gật gật đầu. Không bình thường đồng ý dạng này chiến đấu bố trí. Như vậy thì điều động ba chúng ta đại phái tinh anh đệ tử. Tiến vào cái này kiếm gãy bên trong dãy núi đi. Thiên Cơ Cốc cùng Cự Kiếm phái liên thủ. U Minh Sơn đệ tử. Chỉ cần toàn lực đối phó cái này Đoạn Lăng Phong. Một khi phát hiện cái này Đoạn Lăng Phong liền lấy tín hiệu liên lạc. Thiên Cơ Cốc cường giả mở miệng. Trong lúc nhất thời. Cái này tam đại phái đệ tử. Nhao nhao tiến vào thành này kiếm gãy bên trong dãy núi. Trong đó cái này Cự Kiếm phái. Thiên Cơ Cốc đệ tử thì là toàn lực xuất thủ đối phó Tàn Kiếm môn đệ tử. Cái này U Minh Sơn đối phó Đoạn Lăng Phong. Bọn họ một khi phát hiện Tàn Kiếm môn đệ tử khác. Liền đem vị trí tin tức nói cho Thiên Cơ Cốc cùng Cự Kiếm phái đệ tử. Cái này khiến Tàn Kiếm môn đệ tử tổn thất nặng nề. Bởi vì lần này tam đại phái đệ tử có thể nói là triển khai thảm thức tìm tòi. Chỉ cần gặp được Tàn Kiếm môn đệ tử trực tiếp chém giết hầu như không còn. Cũng may cái này Tàn Kiếm môn đệ tử. Bọn họ cũng ý thức được. Cái này tam đại phái đệ tử có ý nhằm vào bọn họ. Bọn họ đối với cái này kiếm gãy sơn mạch tình huống hết sức quen thuộc. Bọn họ đều ẩn núp đi. Chỉ có một ít không bình thường không may đệ tử bị chém giết. Tốt dạng này đệ tử vô cùng ít ỏi. Một khi bọn họ gặp được thực lực nhỏ yếu tam đại phái đệ tử. Bọn họ sẽ dốc toàn lực xuất thủ đem chém giết. Một khi gặp được lợi hại đệ tử. Hoặc là đối phương nhân số so với bọn hắn chiếm ưu thế. Bọn họ cũng sẽ chạy trốn. Tàn Kiếm môn đệ tử tại cái này kiếm gãy bên trong dãy núi cùng tam đại phái đệ tử treo lên du kích. Chiến. Cái này tam đại phái đệ tử vậy mà tiến vào cái này kiếm gãy bên trong dãy núi. Nhất định phải cho bọn hắn một chút giáo huấn. Đoạn Lăng Phong đem tam đại phái nửa bước vấn đỉnh. Cảnh dẫn đội cường giả đều xử lý. Cái này kiếm gãy sơn mạch liền yên tĩnh sắp có nửa cái tháng sau thời gian đi. Đoạn Lăng Phong hắn liền ý thức được. Cái này tam đại phái đệ tử lại tiến vào cái này kiếm gãy bên trong dãy núi. Khả năng cái này tam đại phái đệ tử tiến vào kiếm gãy bên trong dãy núi. Cũng có vài ngày đâu. Chỉ là trong khoảng thời gian này Đoạn Lăng Phong tại bế quan tu luyện. Cũng không có phát hiện đối phương. Giờ phút này hắn phá quan mà ra. Chuẩn bị liệp sát vài đầu hóa thần cảnh yêu thú phụ trợ tu luyện. Không nghĩ tới vậy mà gặp được tam đại phái đệ tử. Đối với cái này tam đại phái đệ tử. Đoạn Lăng Phong không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Trực tiếp liền xuất thủ đem. Bất quá Đoạn Lăng Phong tại chém giết cái này tam đại phái đệ tử thời điểm. Hắn từ đối phương đàm lời nói bên trong nghe được cái này Cự Kiếm phái. Thiên Cơ Cốc đối phó Tàn Kiếm môn môn đồ. Về phần cái này U Minh Sơn đệ tử thì là đối phó hắn Đoạn Lăng Phong. Hắn không nghĩ tới cái này U Minh Sơn đệ tử. Dựa vào cái gì cường đại lực lượng muốn đối phó hắn. Điều này nói rõ tam đại phái đệ tử cũng không biết trong tay hắn có vấn đỉnh tiến cùng kỳ khôi lỗi. Muốn là đối phương biết trong tay hắn hữu cùng kỳ khôi lỗi dạng này đại sát khí. Cái này tam đại phái đệ tử tuyệt đối sẽ không điều động những này hóa thần cảnh đệ tử tới đối phó. Hắn, phải biết, hiện tại Đoạn Lăng Phong thực lực đã trưởng thành đến một cái không bình thường đáng sợ tình trạng. Cũng không tiếp tục giống trước đó. Có một câu nói là sĩ biệt tam nhật. Định phải lau mắt mà nhìn. Đoạn Lăng Phong tại cái này kiếm gãy bên trong dãy núi. Lại tu luyện hơn nửa tháng thời gian. Hắn cầm trong tay một số chiến lợi phẩm. Đều dùng đến để thăng thực lực mình. Đặc biệt là Thái Cổ Long Tượng quyết tu luyện một đoạn thời gian. Hắn lực lượng so trước đó lại tăng thêm không ít. Dứt bỏ cảnh giới bất luận. Bây giờ đối phó hóa thần cảnh cường giả đều không bình thường dễ dàng. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình. Yêu Đình. Thất Sơn Tiên Môn,